Vũ thần chúa tể, chương 2771, ngươi có biện pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, bộ thân thể này, bản tọa muốn. Hoàng thần chi chủ cười nhạt, một cổ đáng sợ ý thức trùng kích, trực tiếp bạo dũng ra, đỉnh phong cấp thánh chủ uy áp, trong nháy mắt xông vào Tần Trần đầu, sẽ đem Tần Trần linh hồn mẫn diệt, chiếm hắn thân thể, vù vù. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Tần Trần trong đầu, một quyển thần bí cổ thư xuất hiện, cổ thư nở rộ hào quang óng ánh, toát ra vạn giới vĩnh hằng lực lượng. A, đây là cái gì? Cổ thư lực lượng phía dưới, hoàng thần chủ ý thức, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Ngay vào lúc này, nguyên bản ánh mắt đần độn Tần Trần, trong tròng mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh mang. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Tần Trần chợt thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, diễn hóa xuất một cái vô tận hắc động. Trong hắc động, một cổ kinh khủng hắc ám khí tức dũng động ra, phảng phất có cái gì quái vật kinh khủng muốn từ hư không vô tận bên trong đi ra. Cái đó là Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên đều khiếp sợ nhìn sang. Chỉ cảm thấy hư không vô tận trong khí tức, để cho bọn họ đều rung động. Sau một khắc, vô số xúc tua theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong bạo dũng ra. Từng chiếc màu đen xúc tua, điên cuồng khiêu vũ, chợt tịch quyển hướng hoàng thần chi chủ tàn hồn. Là vạn giới ma thủ. Vạn giới ma thủ, đặc biệt khắc chế linh hồn, có thể thôn phệ vạn vật. Trước đây có thể thôn phệ Diêm La Thánh chủ tàn hồn. Dĩ nhiên là có thể thôn phệ Hoang Thần chi chủ tàn hồn. Vô số xúc tua cuốn tới, Hoang Thần chi chủ trong lòng tức khắc dũng động lên một chút mãnh liệt sợ hãi và nguy cơ. Thánh chủ nhân vật, cảm nhận nhạy cảm, hắn trong nháy mắt hiểu được, trước mắt này bóng đêm vô tận xúc tua, tuyệt đối có khả năng đả thương hắn. Kinh sợ bên trong, hắn điên cuồng né tránh, đồng thời sẽ thôi động thôn thiên bình, ngăn cản này vô tận xúc tay bao bọc. Thời gian bổn nguyên, Tần Trần như thế nào lại cho hắn cơ hội này? Hắn đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Trong nháy mắt, liền thôi động trong đầu thời gian bổn nguyên. Vù vù, phảng phất giữa, có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là một phần vạn cái sát na. Thiên giới thời gian đột nhiên tạm dừng một chút, mà như vậy trong nháy mắt, cũng đã đầy đủ. Hô, vạn giới ma thủ vô tận xúc tua, trong nháy mắt đem hoàng thần chi chủ tàn hồn, bao vây ở chính giữa. A, hoàng thần chi chủ bị vây vạn giới ma thủ trong, tức khắc thống khổ gào thét. Hắn tàn hồn bị vạn giới ma thủ trói buộc chặt, tức giận dãy rủa. Muốn xông ra vạn giới ma thủ ràng buộc, nhưng là vô dụng, tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp cùng vạn giới ma thủ song trọng ràng buộc phía dưới. Hoàng thần chi chủ tàn hồn căn bản là không có cách tránh thoát. Thu, Tần Trần thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp cùng vạn giới ma thủ. Oanh, vô tận lực lượng, đem hoàng thần chi chủ tàn hồn trong nháy mắt thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. A, tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, hoàng thần chi chủ tàn hồn, càng không cách nào nhấc lên cuộn sóng. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hấp hối, chỉ còn dư lại một điểm tàn hồn linh quang. Thế nhưng điểm này tàn hồn linh quang, lại là khó khăn nhất ma diệt. Tần Trần cũng không nóng nảy, thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tuế nguyệt chi lực. Tính cả vạn giới ma thụ cùng càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Đêm này hoang thần chi chủ sau cùng một chút tàn hồn, triệt để trấn áp tại vô tận tuế nguyệt bên trong. Cùng Diêm La Thánh chủ tàn hồn cùng nhau, bị giam cầm tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp chỗ sâu. Vù vù, bên ngoài, mất đi hoang thần chi chủ khống chế. Thôn thiên bình cùng tế đàn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Chuyện này, cách đó không xa, Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên nhìn một màn này, đã hoàn toàn mộng xuống. Trước đó, Bọn họ vẫn còn ở tuyệt vọng. Không biết nên làm sao bây giờ. Có thể trong chớp mắt, nguy cơ giải trừ. Tần Trần dựa vào lực một người. Trấn áp hoang thần chi chủ. Loại này mãnh liệt trái ngược. Để cho bọn họ quả thực muốn điên. Đây chính là hoang thần chi chủ. Đỉnh phong thánh chủ. Dĩ nhiên dò xét đến một chút tôn giả cảnh giới thiên giới cường giả cấp cao nhất. Coi như là chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn. Y nguyên vô cùng kinh khủng. Nhất niệm diệt thế giới. Đơn giản thì có khả năng mẫn diệt một tên thiên thánh linh hồn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên kém điểm cho là bản thân hoa mắt. Hai vị tiền bối. Hiện tại nguy cơ giải trừ. Đã không có việc gì. Hai vị tiền bối rất không cần phải thiêu đốt tàn hồn. Tần Trần thở ra một hơi nói ra. Lần này, so với lúc trước Diêm La bí cảnh trong thu phục vạn giới ma thụ một lần kia càng thêm hung hiểm. Thời khắc mấu chốt, vẫn là cổ thư phát uy. Trấn nhiếp hoang thần chủ ý thức trùng kích. Bằng không chỉ là một kích kia. Tần Trần linh hồn thì muốn phá diệt. Như vậy vạn giới ma thụ đều không có cơ hội thi triển. Nhưng cuối cùng, Tần Trần vẫn là đánh cuộc thắng. Há, nha, Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên còn có chút sững sờ. Một lát mới hồi phục tinh thần lại. Có một ít sợ hãi nói. Người ban nãy thi triển ra vô số xúc tua. Là cái gì? Tựa hồ có chút như là ma tộc lực lượng. Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên trong lòng đều là dùng mình. Nếu như Tần Trần là ma tộc, hai vị tiền bối, thật là ma tộc một món bảo vật. Bất quá, ma tộc bảo vật đã bị vãn bối tế luyện. Với lại, vãn bối là chính gốc nhân tộc huyết mạch. Xin thỉnh hai vị tiền bối không cần lo lắng. Tần Trần biết bọn họ đang lo lắng cái gì. Lập tức giải thích. Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên lúc này mới thở ra một hơi thật dài. Thật bọn họ cũng có thể nhìn ra. Tần Trần là chân chính nhân tộc. Ngược lại Trần Tư Tư. Có một ít quỷ dị. Rõ ràng là nhân tộc huyết mạch. Lại tự hồ như nắm giữ một loại đáng sợ ma đạo quy tắc. Bất quá lúc trước trường hợp. Bọn họ căn bản không có lựa chọn khác. Nhìn lại. Thiên hà sóng sau đè sóng trước. Hai chúng ta, thật là già, Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên liếc nhau, đều là lộ ra cười khổ. Bất quá, điều này cũng làm cho bọn họ vô cùng vui mừng. Ít nhất, nguy cơ giải trừ, mà hai người bọn họ, cũng có thể bình yên rời đi. Hai người liếc nhau, ôm nhau cùng một chỗ, lẫn nhau mặt mỉm cười. Trên thân tàn hồn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hiển nhưng đã nhanh muốn đi vào hóa đạo trạng thái. Cùng thiên giới quy tắc hòa làm một thể. Từ đó, trên thế giới này triệt để biến mất. Nhưng trong lòng hai người lại không có bất kỳ oán hận. Có chỉ là có thể cùng một chỗ vui mừng. Hai vị tiền bối. Có lẽ vãn bối có biện pháp có thể để cho hai vị tàn hồn tiếp tục sống tiếp. Tần Trần đột nhiên nói. Người có biện pháp. Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên sửng sốt. Tần Trần gật đầu. Theo hắn, càn khôn tạo hóa Ngọc Điệp có thể lưu lại hoang thần chi chủ cùng Diêm La Thánh chủ tàn hồn. Tự nhiên cũng có thể lưu lại Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên tàn hồn. Tại tuế nguyệt chi lực xuống, có thể bảo đảm hai người tàn hồn lực lượng không hề trôi qua. Nhưng cũng chỉ là ma thôi. Muốn trị liệu này tàn hồn. Lấy Tần Trần thực lực bây giờ, còn vạn không cách nào làm đến. Ngươi là nói, ngươi ban nãy vây khốn hoang thần chi chủ dĩ nhiên là một cái tiểu thế giới bảo vật. Ở đó bảo vật trong, có cường đại tuế nguyệt chi lực, có thể cho chúng ta tàn hồn tiếp tục ngủ say đi. Không sẽ vẫn lạc, Vĩnh Hằng kiếm chủ cùng Quỳnh Tiên lay động, bị Tần Trần nói cho triệt để kinh sợ. Rất lâu. Hai người mới hồi phục tinh thần lại, liếc nhau sau, nhưng lại đều nở nụ cười khổ. Còn không tất, cùng như vậy kéo dài hơi tàn, rơi vào trạng thái ngủ say. Ta và Quỳnh Tiên còn không bằng chết chung. Hôm nay hai chúng ta như là đã hoàn thành tâm nguyện.